Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 Nguyệt Bạch Nhật Ký. 1. Chương 54 Nguyệt Bạch Nhật Ký. 1. Sửu Nghiêu, tháng 4 sơ tam cửa động nguyên dạng phong thượng, bày ra phòng hộ trận, ta tuyển một chỗ dựa cản gió địa phương dựng trúc ốc. Một bên rừng trúc, một bên cỏ hoang. Ba tầng thảo mộc quyết làm cỏ rất có hiệu suất. Cỏ cây tinh châu uy thực băng bỏ cánh cứng vương. Cho rơm dạ tích góp lên. Đợi cho trúc ốc kiến hào. Nhưng dùng để khai khẩn linh điền ủ phân. Nơi đây không thích hợp loại linh cốc. Có thể thử xem linh mạch. Ra ra trong túi chữ vật còn có rất nhiều hạt giống. Trừ bỏ tích cốc đan. Ta còn mua linh gạo linh đồ ăn cùng yêu thú thịt khô. Tiết kiệm điểm có thể ăn một năm, không thể vừa lòng với hiện trạng. Không thể chậm trễ, cần có nguy cơ cảm, mỗi ngày tu hành ăn bài như sau. Giờ Tí, giờ Sửu đả tọa, giờ Dần đánh quyền, giờ Mẹo vẽ bùa, giờ Thìn đến buổi trưa chém trúc kiến phòng, giờ Mùi tạc khắc thần cơ thạch. Giờ Thân, giờ Dậu luyện võ kỹ xảo thuật, giờ Tuất học trận đạo, giờ Hợi xem lôi, tập huân, nhớ nhật ký, đọc sách thả lỏng tâm thần, động tĩnh kết hợp, cần cù không chuế. Sửu Nghiêu, tháng 5 sơ 9 trúc ốc kiến thành, ta ở phòng trước khai hai khối mà, dùng rào tre vây khởi, hỏa với gai cùng băng bụi gai các loại một bên. Ngày mai khai khẩn đất hoang loại linh mạch, tu vi thần thức vững bước tăng trưởng. Chế phù càng thêm thuần thục, duy thần cơ thạch tạc khắc không thấy thành công, cuồng lôi rèn thể quyết rơi vào cảnh đẹp. Kết hợp ngũ hành chết công, thân thể càng thêm cường kiện, mỗi ngày không ngủ cũng tinh thần no đủ, đoạn thủy ba đao chút thành tựu. Truy tinh bước đại thành, nhân dạ thời minh kinh nghiệm. Loạn hồn sao cùng liệu nguyên bách thương quyết đều đã lớn thành cảnh giới đỉnh núi. Muốn vào tông sư cảnh, vẫn kém một đường, năm đạo pháp thuật cũng đã ba tầng. Trong đó mũi nhọn quyết ba tầng đỉnh, ngộ bình cảnh, hôm nay, ta quyết định nghỉ ngơi, trúc ốc đánh một loạt cái giá. Sửa sang lại ra ra di vật cùng sách ngọc giản, trừ bỏ một chút hạt giống. Gia Gia lưu lại trăm sách thế gian kinh, sử, tử, tập, còn có luyện khí trồng trọt tương quan sách ngọc giản 10 dư, thư cùng hạt giống là Gia Gia để lại. Cho ta đồ tốt nhất, so với kia chút pháp khí linh thạch càng vì chân quý, phát hiện ủ rượu cách hay. Gốc loại quả dại khắp nơi, vừa lúc lấy tới thử tay nghề, đãi ủ rượu tài nghệ thuần thục. Lại những linh tửu, ra ra trong túi chữ vật có 4 mùa quả mọng hạt giống. Cửu phẩm linh quả, một quý một thục, dùng để những linh tửu tốt nhất bất quá, tạ cảnh sơn cho ta sách ngọc giản thập phần pha tạp. Tất cả đôi thượng trúc giá, lại có 2000 dư sách, bao dung tu chân lục nghệ cùng với các đạo tạp học nhập môn phương pháp, khúc đạo, trùng kinh, y thuật. Thi quỷ ưu đạo, con rối cơ quan từ từ, thậm chí còn có may áo chế ủng, dịch dung đổi thanh phương pháp, tìm được một sách thực dụng trận pháp từ nhập môn đến xuống mồ. Tên quái gì, nội dung tỉ mỉ xác thực, một sách ngũ hành độn phù. 5 loại bùa chú dùng để bỏ cháy, rất là thú vị, tùy yên thu hồi học tập, cả phòng thư hương, ta thập phần vui mừng. Thế nhưng bất giác đến đây là tới chịu khổ, mà là thiên đạo ban ân, kêu lòng ta vô không chuyên tâm, dốc lòng tu hành, duy nhất buồn khổ, đó là không người làm bạn, mỗi ngày chỉ có thể cùng tiểu lục toái toái niệm, may mắn. Ta còn có tiểu lục làm bạn, Sửu Nghiêu, tháng 5 30 đáng chết lão thử, bụi gai quả dục thục, xem lôi trở về. Thế nhưng bị lão thử gặm thực hơn phân nửa, dưới sự giận dữ. Tìm được chuột động, đại thành đỉnh loạn hồn sao thổi lên. Lão thử cuồng táo mà ra, giết hại lẫn nhau, diệt cái sạch sẽ, chuột thi chôn ở Tân Khai Linh Điền ủ phân. Chuột động phát hiện một chút linh thạch cặn cùng linh quả hạt giống, đối chiếu sách phân biệt. Trong đó có mấy viên cửu phẩm linh hồ lô loại, loại ở phòng rác, thành thục lúc sau dùng để trang linh tử cực hào, trận pháp học tập cần nhanh hơn tốc độ. Trong sơn cốc trừ bỏ lão thử, còn có mặt khác tiểu thú, tuy không phải nhập phẩm yêu thú, lực phá hoại không dung khinh thường. Cần thiết nghĩ cách bảo hộ linh điền, hiện giờ bày trận chỉ có thể dựa vào bùa chú hoặc linh thạch. Linh thạch tác dụng nhiều không nên lãng phí. Trước lấy bùa chú nếm thử, ở trong phòng phát hiện lá bùa chế tạo 10 pháp. Trong đó một pháp lấy linh trúc tạo giấy. Trong cốc cây trúc linh khí mỏng manh, không biết có được hay không. Tóm lại, về sau mỗi ngày đều đi rừng trúc lấy vân vũ quyết tưới. Thả thử xem, nếu thành, lá bùa không lo, chỉ là phù sa chữ hàng không nhiều lắm. Chiếu ta mỗi ngày vẽ bùa tốc độ, chỉ đủ 1 năm chi phí. Sửu Nghiêu, tháng 6-16 lấy phù bày trận nhiều lần thất bại. Trận đạo thật sự khó học, quanh thân tiểu thú tựa hồ đã bù đắp nhau, vừa đến ban đêm liền kết bạn đến ta điền trung ăn vụng. Thậm chí vì cướp đoạt linh thực thuộc sở hữu, vung tay đánh nhau, chút nào không đem ta cái này linh điền chủ nhân đặt ở trong mắt, khinh người quá đáng. May mắn, ta đã có mặt khác biện pháp, thần cơ thạch khắc giấu hôm qua thành công một viên. Ta dục tham khảo người bù nhìn uy hiếp quạ đen phương pháp. Chế tạo con rối đứng ở đồng ruộng kinh sợ này đàn tiểu thú. Con rối chế tạo tốn thời gian cố sức. Mỗi một cái bộ kiện đều thập phần tinh vi, yêu cầu tĩnh tâm mài giũa. Ta suy nghĩ, ta chỉ là muốn nó phát ra động tĩnh kinh sợ tiểu thú. Không cần như vậy phiền toái, nhưng ta lại suy nghĩ. Nếu muốn cố sức chế tạo, chỉ kinh sợ tiểu thú không khỏi lãng phí. Nếu có thể mỗi ngày tự hành tưới linh điền, chẳng phải rượu thay. Thử xem. Sửu Nghiêu, 8 tháng nhị cha, ta cấp ta thợ mộc thế gia mất mặt, tốn thời gian hơn 1 tháng. Sở tạo con rối xấu không đành lòng thấy, dục hủy đi, không tha, tuy xấu, nhưng uy hiếp lực 10 phần. Đặt ở đồng ruộng múa may 8 điều cánh tay, tiểu thú lại không dám tới, con rối lấy thần cơ thạch vì trung tâm. Cần ta thần thức thao tác mới có thể hoạt động, thục đọc con rối cơ quan thuật tương quan thư tịch. Phát hiện nếu muốn con rối tự hành hoạt động, yêu cầu rót vào thú hồn, mới có thể chấp hành đơn giản mệnh lệnh, cửu giai trở lên yêu thú mới có thú hồn. Không chỗ có thể tìm ra, chỉ có thể từ bỏ, khác, tiểu lục trên người 2 hàng thơ nhưng dung hợp vì mặc. Hóa thành văn tự cùng ta giao lưu. Nó sơ trưởng này pháp, nói với ta cái thứ nhất tự là, xấu, ta tạo con rối có thể làm tiểu lục mở miệng, liền không tính bạch vội, bất quá ai quy định, con rối liền không thể có 8 điều cánh tay. Dần hổ, tháng giêng sơ 10 thiếu chút nữa đã chết, thẳng đến hôm nay mới chân chính sống lại, sự phát với 3 tháng trước. Ngày ấy đoạn nhai biên xem mang quyết đạt tới 3 tầng đỉnh núi thời gian đã lâu. Lòng có sở ngộ liền ở bên vách núi nếm thử đột phá nháy mắt. Mũi nhọn dẫn động lôi đình, xuyên thấu âm sơn đại trận kết giới bổ ta một đạo, nếu không phải kết giới hóa giải 9 thành 9. Lực lượng, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuy là như thế. Ta còn tại bên vách núi nằm 1 tháng, cổ dưới vô chi giác, 2 mắt mù, ta muốn sống, không muốn chết, tới khi tiêu phí số tiền lớn mua sắm tốt nhất chữa thương đan dược. May mắn bên người có mặc bách xuân cấp rối gỗ, ta dùng thần thức thao tác rối gỗ mở ra bích ngọc. Chiếc nhẫn mới có thể ăn vào chữa thương đan dược. Toàn lực vận chuyển cuồng lôi rèn thể quyết tâm pháp tiêu hóa trong cơ thể lôi nguyên lực, ngạnh. Chống một hơi, ta sống lại đây, trước mắt trắng xóa một mảnh, như cũ nhìn không tới đồ vật, mù đoạn thời gian đó. Không thể đọc sách, không thể chế phù tập trận, không thể đánh quyền luyện võ, trừ bỏ đà tọa tu luyện cái gì đều không thể làm. Lúc đầu hoảng loạn khóc giống, sợ hãi bất lực, tránh ở trong phòng hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sau thuyết phục chính mình. Đây là tu chân giới, nhất định có biện pháp làm ta gặp lại quang minh. Chỉ cần ta không buông tay, ta bắt đầu lấy thần thức cảm giác chung quanh. Từ mơ hồ hình dáng đến cảm giác từ từ rõ ràng, trọng nhặt trường thương cùng dao trẻ củi. Nghe phong biện vị, luyện nữa võ kỹ, tiếng sấm suốt ngày không nghỉ. Nghe phong biện vị khó khăn cực đại, nhưng ta sẽ không từ bỏ, ngày qua ngày. Trồng trọt, tu luyện, cùng thường lui tới vô dị, chỉ là trừ bỏ ngọc giản. Lại không thể đọc sách kêu trong lòng ta khó nhịn. Trong này gian nan, không cùng người ngoài nói. Lê trưởng lão câu nói kia nói được không sai. Tự mình cố gắng giả thiên quyến, hôm nay luyện xong cuồng lôi rèn thể quyết. Linh khí kích động, luyện khí 5 tầng nước chảy thành sông. Ta chợt hồi phục thị lực, chưa từng hỉ cực mà khóc. Trong lòng chỉ có nhỏ bé gợn sóng. Lần này cực khổ, kêu ta tâm thái từ từ bình thản. Dần hổ, tháng giêng 15 hôm nay nguyên tiêu ngày hội. Ta đem tiểu lục xuyến ở Côn Thượng, ở trong sơn cốc du đãng một vòng. Xem như qua tiết, linh tửu nhưỡng hào. Hương vị không tồi, đáng tiếc không người chia sẻ. Mỗi phùng ngày hội lần tư thân. Dùng chính mình tạo giấy làm bằng tre trúc làm đèn thả bay. Ta tưởng bọn họ, đã nhiều ngày hồi tưởng ai xét đánh ngày ấy, xem xét thân thể trạng huống, trong bất chi bất giác, thu hoạch rất nhiều, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Chắc trở chung thành thu hoạch, thân thể biến hóa có 4, 1 vì thị lực. Cùng ngày xưa xem lôi không kịp bắt giữ lôi quang bất đồng. Lôi quang tốc độ ở trong mắt hơi biến chậm. Dần dần nhưng biện thật nhỏ lôi quang, bất giác chói mắt, nhị vì rèn thể, sức lực tăng trưởng, làn da nhưng cùng truy phong thương chống lại, thương thượng có phá giáp phù văn, toàn lực kích phát mới có thể xé rách làn da, một đạo sét đánh đỉnh 1 năm rèn thể khổ công, ta có chút động tâm, tam vì thức hải, ngày ngày tự hỏi lôi từ nơi nào đến, có điều lĩnh ngộ. Thức hải chung nhiều 1 đạo lôi đình, 4 vì pháp thuật. Thi vũ bạn lôi, kim sinh thủy trong quá trình sinh lôi. Toại đem 4 tầng mũi nhọn quyết cùng 3 tầng vân vũ quyết kết hợp. Lôi đình thần thức vì dẫn, nguyên tưởng rằng thiên phương dạ đàm. Ngày ngày nếm thử, suy tư trong đó vận chuyển nguyên lý. Thế nhưng thật kêu ta sáng chế 1 đạo pháp thuật, tụ vân sinh vũ. Vũ vì mũi nhọn, rơi xuống đất tiếng sấm, liên miên thành phiến 3 năm tức không cần thiết, uy lực kinh người, ta đem này pháp mệnh danh là vân lôi phá, phù sa báo nguy. Có lẽ ta nên đi ra ngoài nhìn xem, chỉ là 1 khối linh thạch cũng chưa đào đến, tự mang linh thạch dư lại không nhiều lắm cũng không thể bại lộ. Như thế nào mua sắm phù sa là cái vấn đề. Dần hổ. 2 tháng nhị có người đang ở phá hư lối vào trận pháp. Nếu không về, này thiên đó là tuyệt bút. Tấu chương xong, hết chương.